Tôi cứ cố gắng khơi lại trí nhớ cô ấy. Em coi anh là anh ấy. Mạc Mạc chẳng buồn suy nghĩ, nói ngay một câu khiến người đàn ông cảm thấy bị sỉ nhục nhất. Trái tim tôi nhanh chóng trở nên buốt giá, giống hệt như đám mây đen trước cơn mưa bão. Một chút cảm giác cũng chưa từng có. Tôi vẫn không nản lòng quyết tâm dò hỏi, trong giọng nói đã mang chút âm sắc cầu khẩn. Biết rõ rằng có hỏi nhiều cũng vô ích, nhưng tôi vẫn muốn nắm bắt được một chút gì đó. Trong tình yêu lớn lao của tuổi thanh xuân, tôi không cam tâm, không tình nguyện. Lúc đó chỉ có chuyện yêu đương nam nữ, không có sự tôn nghiêm của đàn ông. Lúc này Mạc Mạc không nói gì nữa, dứt khoát không nhìn tôi. Vậy tại sao em lại ở bên anh, lại đùa giỡn anh ư? Tôi hằng học nghiến răng hỏi lại. Lúc đó em đã nói rồi, bởi vì anh là Công Trị Hy. Mạc Mạc trả lời rất trôi chảy, không hề có một chút hổ thẹn ấy nấy. Nhớ lại lần tôi đánh nhau với Đại Tê ở Ly 18 vì cô ấy, trong lúc tôi đi ra, khi Mạc Mạc biết được tên tôi, cô ấy vẫn bám riết không rời để truy hỏi về ba chữ Công Trị Hy đó. Anh là Công Trị Hy? Công Trị Hy mang họ kép Công Trị có phải không? Anh là Công Trị Hy thì sao? Lời nói vừa nói ra, trong đầu tôi bỗng hiện lên một ý nghĩ lúc đó. Suy đoán của tôi càng rõ ràng hơn. Em đã quen biết anh trai anh từ lâu rồi hay sao? Tôi tên là Công Trị Hy, anh trai của tôi lớn hơn tôi 2 tuổi, tên là Công Trị Thần. Trong thành phố này, những người mang họ kép Công Trị không nhiều. Tôi và anh trai tôi có ngoại hình khá giống nhau. Bây giờ thì tôi có thể hoàn toàn khẳng định cô ấy đã sớm biết tôi là em trai của Công Trị Thần. Năm em 14 tuổi, chính anh ấy đã cứu em thoát khỏi bọn bắt cóc. Mạc Mạc nói, khuôn mặt cô ấy thật thanh tú, ánh mắt dịu dàng tình cảm, sắc thái vui vẻ toát ra từ ánh mắt đẹp, khiến tim tôi lạnh giá. Tôi yêu biết bao bộ dạng si mê vì tình yêu đó của cô ấy. Tôi lại căm hận biết bao khi khuôn mặt si mê đó lại dành cho một người đàn ông khác. Quả ra ân nhân cứu mạng mà em không quên đó chính là anh trai của anh. Tôi thẫn thờ lẩm bẩm, nhớ đến quãng thời gian Mạc Mạc và anh trai tôi đã chung sống với nhau, nương tựa vào nhau, mối tình đầu ngây thơ trong sáng của hai người. Người đàn ông khiến tôi luôn phải đề phòng lại chính là anh trai ruột của mình. Tôi lấy gì ra để tranh giành đây? Lòng ngực tôi lại đau nhói, bàn tay tôi nắm chặt lại một cách vô thức, phát ra những tiếng kêu răng rắc. Nếu em yêu anh trai của anh như vậy, tại sao mấy năm vừa rồi em lại sống một cuộc sống buông thả như thế? Tôi tích cực chứng minh cho cô ấy thấy rằng có lẽ chính bản thân cô ấy cũng không biết thật ra cô ấy không có yêu anh trai tôi đến như vậy. Câu trả lời của cô ấy khiến tâm trạng tôi vô cùng phức tạp. Ngoài ra, anh ấy không có ai chạm được vào người em, tin hay không thì tùy anh. Tôi đương nhiên rất tin, chỉ cần do cô ấy nói ra, tôi luôn tin tưởng một cách vô điều kiện. Anh và anh trai anh rất giống nhau. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt đã trở nên dịu dàng. Em đã sớm biết anh là em trai của Công Trị Thần rồi có đúng không? Vì vậy em mới tiếp cận anh. Tại sao em lại làm như vậy? Tôi đau khổ hỏi. Từ khi tôi biết được rằng cô ấy làm tình với tôi chỉ vì một người đàn ông khác, trái tim tôi như phải chịu sự giày vò tàn khốc nhất dưới những tầng địa ngục. Khi mới quen biết anh, em chỉ cảm thấy anh rất giống anh ấy, cũng không ngờ anh là em trai của anh ấy. Em rất nhớ anh ấy, còn anh thì lại giống anh ấy như vậy. Em không kiềm chế nổi và đã tiếp cận gần anh hơn một chút. Mạc Mạc chậm rãi nói, không hề có chút áy náy nào cả. Tại sao em lại tàn nhẫn như vậy? Tôi không dám tin vào tai mình và hét toáng lên. Em chưa bao giờ nói em lương thiện cả. Mạc Mạc nhìn tôi không hề phủ nhận. Đúng vậy, cô ấy chưa từng nói mình là thiên sứ. Đôi cánh thanh khiết đằng sau lưng cô ấy chỉ là do tôi tự tưởng tượng, tự thêm vào mà thôi. Mạc Mạc liếc nhìn tôi nói tiếp: sau khi biết được tên anh, em đã chắc chắn anh là người thân của anh ấy rồi. Vậy là em chấp nhận anh. Khi ở bên anh, nghe anh nói anh còn một người anh trai, em xúc động đến nỗi không thể nào tưởng tượng nổi. Em biết người anh trai mà anh nhắc tới chính là anh ấy. Mạc Mạc nói xong khẽ mỉm cười, khuôn mặt thoáng ửng đỏ. Cô ấy không ngần ngại thể hiện tình yêu đối với anh trai ngay trước mặt của tôi. Có thể thấy trong trái tim của cô ấy, hình ảnh của tôi nó bé nhỏ như thế nào. Nó nhỏ bé vô cùng. Tôi bỗng cảm thấy xót thương cho thứ tình yêu mà tôi tự ngộ nhận, tự biên, tự diễn. Tôi vốn nghĩ rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực. Tôi đã bất chấp tất cả để rượt đuổi theo cái thứ tình yêu đích thực bị cả thế giới cười nhạo đó. Để cuối cùng tôi bị thương tích đầy mình. Tôi đã từng nghĩ Mạc Mạc là một thiên sứ, không hiểu gì về tình yêu, thậm chí không biết phải mỉm cười e lệ trước người mình yêu như thế nào. Giờ đây tôi mới biết rằng không phải là cô ấy không biết cười, mà là không thể cười trước mặt một người khác, bởi vì tôi không phải là người cô ấy yêu thương. Rốt cuộc thì tại sao em lại sống chung với anh? Em muốn có được cái điều gì? Tôi dùng chút sức lực còn lại cất cái giọng khẳng đặc. Anh là em trai anh ấy, em thông qua anh để tiếp cận anh ấy. Đơn giản chỉ thế thôi sao? Tôi vẫn cảm thấy không thể nào lý giải nổi. Đúng. Mạc Mạc nhẹ nhàng gật đầu. Bởi vì em không tìm thấy anh ấy. Lần đầu tiên lên giường với tôi bởi vì tôi giống anh trai, sau đó thì hẹn hò với tôi bởi vì tôi có thể giúp cô tìm anh trai. Tôi bỗng nhiên muốn cười phá lên thành tiếng. Tại sao em không trực tiếp nói với anh? Mắt tôi đỏ ngầu, lời nói thoát ra từ kẽ răng. Em nói với anh rồi, anh có cần em nữa hay không? Có để em tìm được thần không? Nếu em nói với anh rồi, anh có thể để em tiếp tục ở bên anh hay không? Có để em lúc nào muốn gặp thần là có thể danh chính ngôn thuận gặp anh ấy không? Nói thật lòng, trước khi gặp thần, em cũng đã không chắc anh ấy còn tình cảm với em hay không. Bởi dù sau năm đó, anh ấy đã nhẫn tâm bỏ ra đi. Em nghĩ cứ cho là anh ấy không còn yêu em nữa. Nhưng nếu vẫn thường xuyên được nhìn thấy anh ấy thì cũng tốt. Cứ lấy tư cách hay thân phận gì cũng không quan trọng, kể cả với tư cách là em dâu đi nữa cũng được. Mạc Mạc buồn bã nói với tôi về sự hy sinh của cô ấy trong tình yêu, hoàn toàn không nghĩ đến nỗi đau xót của người đang nghe là tôi đây. Tôi thầm nghĩ, ngại mà em đã không hiểu tình tôi của tôi dành cho em. Nếu giờ đây em hồi tâm chuyển ý, tôi vẫn còn yêu em. Chỉ có điều câu nói đó tôi mãi mãi không thể nào nói thành lời. Em cứ lấy anh ra làm bàn đạp như vậy ư? Anh đối với em không có chút ý nghĩa gì hay sao? Cuối cùng tôi không thể kiềm chế nổi, tôi lộ rõ cái nỗi tuyệt vọng của mình. Bởi vì đôi đồng tử lấp lánh xảo trá của Mạc Mạc, cô ấy chắc chắn không biết được rằng vết thương cô ấy mang đến cho tôi nó sâu đến như thế nào. Nghe câu nói đó, Mạc Mạc hơi sững lại, sau đó mỉm cười đầy phong tình, giống như lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, gợi cảm yêu kiều. Em có ý nghĩa gì với anh không? Không có. Không có em, một tuần sau anh có thể đưa bạn gái mình về nhà chơi cái mà. Tôi nhất thời không biết phải đối đáp như thế nào đây. Như những gì cô ấy chứng kiến, thậm chí tôi còn bị tước đoạt cả cái quyền được yêu cầu một câu xin lỗi. Chỉ bằng vài ba câu nói, tình yêu giữa tôi và cô ấy đã hoàn toàn bị phủ nhận rồi. Em quyết định sẽ ở bên anh trai của anh ư? Tôi trắng tỉnh lại, cuối cùng cũng cất giọng hỏi cô ấy. Thật ra câu trả lời đã rất rõ ràng, chỉ là tôi muốn nghe đích thân cô ấy trả lời mà thôi. Quả nhiên Mạc Mạc không nói, chỉ gật đầu vô cùng kiên định. Vẻ cương quyết không thể lay chuyển của cô đã khiến tôi nổi giận, Cuối cùng tôi không thể tự kìm nén bản thân được nữa. Mặc kệ sự tôn trọng, mặc kệ mọi sĩ diện, tôi ngồi bật dậy, hằn học rút tung mũi kim, lao tới túm lấy tay cô ấy hét toáng lên: "Vậy tại sao em lại đến quấy rối tôi? Tại sao không có tự dẫn đường của anh? Em vẫn có thể gặp được anh trai một cách thuận lợi kia mà. Không cần thân phận của em dâu, em vẫn có thể gặp được người trong mộng đấy chứ. Vì cái gì mà em đùa giỡn với anh? Em nói đi. Mẹ kiếp, em cho rằng anh là ai? Mẹ kiếp, em cho rằng anh yêu thương em như vậy là vì cái gì?" Tôi túm lấy tay cô ấy, dồn hết sức lắc thật mạnh. Trong lòng tôi cảm thấy cô ấy không thể được tha thứ. Cô ấy có thể nhanh chóng thay đổi tình cảm, có thể lựa chọn tình cũ, có thể bỏ đi, có thể nhanh chóng giả thành một người xa lạ. Nhưng việc cô ấy phủ nhận tất cả những gì đã có giữa hai chúng tôi thì không thể tha thứ. "Anh ấy đã tìm đến em," Mạc Mạc nói, khuôn mặt không hề che giấu niềm hạnh phúc. "Ban đầu anh ấy để lại một mẩu giấy trước cửa hàng hoa, không ký tên người gửi. Em đã biết là anh ấy đã quay trở về rồi. Anh ấy quả nhiên đã quay trở về tìm em. Công Trị Hy, anh trai anh đã trở về rồi. Em không thể từ chối anh ấy được. Em đã đợi anh ấy gần 6 năm rồi. Anh ta không cần em thì bỏ đi. Khi cần em, chỉ cần vẫy tay một cái là em lập tức quay lại hay sao?" Tôi phẫn nộ hét lên, quên rằng từ anh ta vừa thoát ra miệng chính là để chỉ anh ruột của mình. Trong thời khắc ngắn ngủi đó, trong lòng tôi, anh ấy chỉ đơn giản là một kẻ tình địch. Anh ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. "Nỗi khổ tâm gì?" tôi hỏi. Mạc Mạc lắc đầu. "Anh ấy không nói nhưng em biết, anh ấy nhất định là có nỗi khổ tâm riêng." "Thế thì còn anh thì sao?" Câu nói vừa rồi mang theo sự cầu khẩn mà ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ tới. Mạc Mạc liếc nhìn tôi khe khẽ thở dài. "Anh và Uyển Nhi chẳng phải cũng đã rất tốt với nhau hay sao?" Quả nhiên là sau khi người tình cũ quay trở lại, cô ấy điềm nhiên bỏ rơi tôi, lại nhân cái cơ hội đó đẩy tôi sang cho một người con gái khác. Vậy kỷ niệm tay trong tay dưới ánh nắng mặt trời là giả hay sao? Rồi còn đề nghị tôi mua 3 bông, có ý nghĩa là tôi yêu bạn, cũng là giả hay sao? Còn không biết bao nhiêu đêm vòng tay ôm ấp vỗ về nhau khi ngủ đều là giả hay sao? Cô ấy sao có thể một nét mà xóa sạch hết tất cả những gì đã qua như vậy? Tôi tức giận điên cuồng. Còn cô ấy, chỉ trong giây phút ngắn ngủi, khi tôi túm lấy cô ấy khẽ nhíu mày một cái, ngoài ra cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác, cũng không khóc lóc, không gây lộn, không gào thét, cũng không sợ hãi. Cô ấy cứ thản nhiên nhìn tôi, đối lập rõ ràng với cái vẻ kích động của tôi. Quả nhiên chỉ có một mình tôi đang yêu đơn phương. Vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt của Mạc Mạc từ đầu tới giờ đã thật sự khiến tôi bực tức. Tôi giơ tay giáng vào mặt cô ấy bóp một tiếng. "Bây giờ chúng ta đã chấm dứt rồi." Giọng nói cô ấy không một chút ấm áp. Sau đó cô ấy cầm lấy túi xách rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh. Từ đáy lòng tôi coi thường những người đàn ông đánh phụ nữ. Những người đàn ông vô tích sự mới động tay động chân với phụ nữ. Vậy mà tôi lại tát cô ấy, người con gái mà tôi yêu nhất. Tôi đứng ngay ra tại chỗ, nghe tiếng giày cao gót của Mạc Mạc gõ xuống một cách vội vàng rồi nhỏ dần ngoài hành lang, cho đến khi cô ấy đã đi xa hẳn và biến mất. Cô ấy nói: "Chúng tôi chấm dứt rồi, mỗi người đi một ngã. Từ đây về sau, chúng tôi không còn chút liên hệ gì với nhau nữa rồi. Giống như hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau. Chỉ tự vươn dài về phía trước và cứ tiếp diễn như vậy." Một lát sau, anh trai tôi tới đón tôi. Thấy kim truyền bị vứt ra trên giường, nước thuốc đã rỉ ra, làm ướt hết một mảng ra giường lớn.